Cửu vực kiếm đế, chương 2722, phong hào làm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ta tại Vu Thần Cung bên trong, có thu hoạch. Cho nên đang trùng kích vô đế cảnh giới thời điểm, muốn nhiều hao phí một chút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Vô thần truyền thừa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc vô đế, Cửu Lê vô đế liếc nhau, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là đổi đề tài đường. Vậy ngươi bây giờ thực lực, cùng tiên đế vô đế so sánh như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vấn đề này cũng là Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế vô cùng quan tâm một vấn đề. Hai người bọn họ trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, Sở Phong Miên chỉ là tiên tôn vu vương cảnh giới, vì sao là có thể mang cái hai người bọn họ khổng lồ như thế uy hiếp cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù không có chân chính giết qua Vu Đế tiên đế, nhưng là cũng không hội kém hơn bình thường tiên đế Vu Đế, có thể chống lại. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, hồi đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chém giết qua người mạnh nhất, hẳn là cái kia Lạc Thần Tướng. Lạc Thần Tướng ngưng tụ xong đẹp vu thần thân thể, nắm giữ vu thần cung chi lực, hắn lúc ấy thực lực, cũng đã là một vị tiên đế thực lực. Chỉ là dù sao Lạc Thần Tướng là mượn nhờ ngoại vật thu hoạch lực lượng, mà cũng không phải là hắn tự thân lực lượng, cho nên Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy hắn thực lực bây giờ, hẳn là đủ để chống lại tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần chém giết tiên đế vu đế, tại không có chân chính cùng tiên đế vu đế sinh tử giao thủ về sau, Sở Phong Miên vậy không dám xác định. Chống lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc vu đế, Cửu Lê vu đế trầm tư vung lên, sau đó liếc nhau một cái, mở miệng nói. Lấy thực lực ngươi. Đã được xưng tụng là vu đế, có thể trở thành ta vu tộc mới nhất một vị vu đế, ngươi phong hào, nghĩ được chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong hào, Sở Phong Miên có chút kỳ quái hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bình thường vu đế, đều không lấy tên thật gặp người, đều là lấy phong hào làm tên. Giống như là Hắc vu đế, chính là lấy chữ màu đen vì phong hào, Cửu Lê vu đế. Lấy Cửu Lê vì phong hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời vu đế, không vu đế, kim tuyệt vu đế, chờ một chút, đều là như thế. Phong hào bình thường đều là cùng tự thân lực lượng, huyết mạch tương quan, lại hoặc là cùng đã từng đạt được một chút cơ duyên, binh khí có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là hiện tại Sở Phong Miên còn không có chân chính bước vào vu đế cảnh giới. Tự nhiên là không có suy nghĩ qua liên quan tới phong hào sự tình. Ta vu tộc hiện tại đã mất đi ba vị vu đế. Bọn hắn phản bội chạy trốn tin tức. Hẳn là không gạt được. Rất nhanh liền bị người ta phát hiện. Nếu như ta vu tộc đột nhiên mất đi ba vị vu đế tin tức truyền ra ngoài. Tất nhiên sẽ bị thế lực khác chú ý tới. Ngược lại thời điểm có lẽ có chút dục dịch thế lực. Đều sẽ tới tiên đánh ta vu tộc. Lúc này nhất định phải mới lực lượng tới chân nhiếp tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc vu đế mở miệng nói, người thực lực bây giờ, cùng vu đế so sánh, đã là không xê xích bao nhiêu, mặc dù vẫn chưa tới vu đế cảnh giới, nhưng chỉ cần là ngươi ẩn tàng tốt trên thân khí tức, cũng không có người hội hoài nghi thân phận của ngươi, cho nên ngươi mặc dù tạm thời còn chưa bước ra vu đế cảnh giới, nhưng tốt nhất là trước đem phong hào chuyển đi. Tới chân nhiếp tứ phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tộc có thể chiếm cứ Bắc Cảnh, chiếm cứ cổ vực, không ai dám trêu chọc nguyên nhân, cũng là bởi vì vu tộc cường giả như mây, vẻn vẹn bên ngoài, liền là có trọn vẹn 5 vị vu đế. Đây chính là làm cho nhiều thế lực, cho dù là ba đại thánh vực bên trong rất nhiều thế lực, cũng vì đó khiếp đảm, không dám có nhìn trộm chi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nhưng bây giờ không vu đế, thời vu đế, kim tuyệt vu đế phán ra vu tộc, tin tức này không có khả năng giấu giếm ở, đến lúc đó các phương, coi như hội dục dịch, Lúc này, Vu tộc nhất định phải thể hiện ra thực lực đến, mới có thể lại một lần nữa chấn nhiếp tứ phương, mà một vị mới Vu đế, tự nhiên có thể chấn nhiếp một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên Vu đế, đủ để ảnh hưởng một trận đại chiến thế cục. Các tộc, các thế lực lớn ở giữa chân chính chiến tranh, kỳ thật liền là tiên đế Vu đế ở giữa chiến đấu, về phần phía dưới chiến đấu, cũng không tính cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Cửu Lê Vu đế mới vô cùng hy vọng Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, mau chóng ngưng tụ ra thế giới của mình, bước vào Vu đế cảnh giới, như vậy, liền có thể bù đắp Vu tộc bởi vì tam đại Vu đế phản bội chạy trốn tổn thất. Ta thực lực bây giờ, cùng chân chính Vu đế tiên đế so sánh, xác thực vậy không xê xích bao nhiêu, với lại ẩn tàng khí tức, cái khác tiên đế vậy xác thực nhìn không ra ta cảnh giới tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như cùng chân chính tiên đế Vu đế giao thủ, chỉ cần là không bị bức bách đến nguy hiểm nhất tình trạng, vậy không sẽ lộ tẩy. Ta có Thái Sơ kiếm, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, càng là có hoàn mỹ Vu thần thân thể, trên thực lực cùng Vu đế cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại chỉ cần là tại cổ vực bên trong, ta có thể tùy thời điều động Vu thần cung bên trong từng đạo trận pháp lực lượng, vì ta sử dụng, cùng bình thường tiên đế Vu đế thế giới chi lực, vậy không có gì khác nhau. Nếu như ta đóng vai thành một vị Vu đế, xác thực không người có thể thấy được, với lại tại cổ vực bên trong, ta thực lực chân chính, vậy không thua gì một vị chân chính Vu đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nghe xong Hắc Vu đế lời nói, trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói. Phong Hào, liền lấy kiếm làm tên A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu tộc mới một vị Vu đế quật khởi, cũng có thể chấn nhiếp một cái các phương. Về phần Phong Hào, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lấy kiếm làm tên, hắn là kiếm tu, đồng thời hắn tu hành đại đạo, chính là kiếm đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, Vu thần chân thân chờ một chút lực lượng, cuối cùng đều là bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, biến thành chỉ thuộc về Sở Phong Miên kiếm đạo. Kiếm đạo mới là hắn căn bản, Phong Hào tự nhiên muốn lấy kiếm làm tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm, Cửu Lê Vu đế, Hắc Vu đế nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu tộc bên trong cơ hồ không có đản sinh ra qua cái gì kiếm tu, Vu tộc đối với pháp tắc võ đạo lĩnh ngộ năng lực vốn chính là yếu hạng, huống chi kiếm đạo càng là huyền diệu vô cùng, khó mà lĩnh hội. Tự nhiên không có Vu tộc nguyện ý đi tốn sức lĩnh hội kiếm đạo, cho nên Vu tộc kiếm tu có thể nói là ít càng thêm ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Phong Hào dù sao chỉ là một cái tên, Sở Phong Miên binh khí làm kiếm, lấy kiếm vì Phong Hào cũng chưa không ổn. Kiếm Vu đế, người chính là ta Vu tộc vị thứ ba Vu đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Vu đế nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng cười nói, cũng coi là quyết định chuyện này. Rất nhanh, Vu tộc bên trong mới quật khởi một vị Vu đế tin tức, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí là cùng Bắc Cảnh tương liên Ly Hận Thiên, đều là trong nháy mắt biết tin tức này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị mới sinh ra tiên đế cấp độ cường giả, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều mấy ngàn năm không có qua, lần này lại là từ Vu tộc bên trong đã đản sinh ra một vị, tự nhiên là đưa tới một trận sóng gió lớn. Rất nhanh thế lực khắp nơi, đều đã là phái ra nhân thủ, tiến về Bắc Cảnh, tại xác nhận tin tức này thật giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà tại cổ vực bên trong, Vu tộc bên trong, tin tức này lại là vô cùng bình tĩnh, đều không có gây nên cái gì gợn sóng. Trước đó Sở Phong Miên đạt được Vu thần cung, hàng phục hơn 100 vị Vu tộc thần từ thời điểm, đã là để tất cả mọi người chấn kinh qua một lần. Lần này biết Sở Phong Miên đã là trở thành Vu đế, lại là không đáng cỡ nào kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao không có Vu đế thực lực, làm sao có thể đạt được Vu thần truyền thừa, làm sao có thể hàng phục cái kia chút Vu tộc thần tử, Sở Phong Miên có vô đế thực lực, đã sớm là tại mọi người ngầm thừa nhận phía dưới. Về phần lần này, cũng chỉ là xác định phong hào thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.